Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, cắm đầu truy sát. Trương Nguyên liễm tàng khí tức, ngay tại cực tốc chạy tới, gần 3 dặm thời điểm, bỗng nhiên nhướng mày, nghe đến bén nhọn tiếng xe gió đang nhanh chóng đi xa. Phân làm 10 cái phương hướng, bọn hắn phát hiện ta rồi. Làm sao có thể? Chẳng lẽ trong bọn họ có thiên bảng cường giả? Không đúng, nếu là có thiên bảng cường giả, như thế nào lại đào tẩu? Trương Nguyên nhĩ lực thôi động đến cực hạn, cấp tốc đuổi tới đằng trước. Cho dù đối phương phân ra 10 cái phương hướng, hắn cũng có thể nghe được thanh rõ ràng sở. Nếu không phải đông đảo công trình kiến trúc trở ngại, thị lực của hắn đồng dạng có thể nhìn rõ rõ ràng sở. Để các ngươi trốn, ta nhìn các ngươi chạy thoát mấy cái. Siêu, tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn, như xúc địa thành thốn, hướng về trong đó một cỗ mạnh nhất đuổi tới. 3 dặm khoảng cách, rất nhanh liền bị hắn lao đến. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng mọi người đuổi theo thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cỗ lớn lao nguy hiểm. Người kia ẩn tàng vô cùng tốt, trốn một bên trong bóng tối, cho dù là Trương Nguyên thế mà đều không có phát giác ra được. Giờ phút này đột nhiên bạo khởi, như là một đạo tia chớp màu xanh lục, đánh thẳng Trương Nguyên. Một cỗ bài sơn đảo hải đại lực trực tiếp từ hắn song trưởng bên trong mãnh liệt ra. Lực lượng cuồng bạo biến thành lục sắc sóng lớn, phảng phất cầm giữ không gian, để mảnh này thiên địa đều đang rung động. Trương Nguyên trong lòng giật mình, vội vàng vận chuyển nội khí, thay đổi thân thể, một cái lợi thiệp đại xuyên đột nhiên đẩy đi ra. Hắn trên thân bốc cháy lên kim sắc thần diễm, hừng hực sôi trào, giữa thiên địa vang lên điếc tai tiếng long ngâm, cát bay đá chạy, giống như là một đầu man hoang thần thú từ hắn lòng bàn tay vọt ra. Ầm ầm, 4 cái tay trưởng va chạm, lực lượng kinh khủng làm cho cả đại địa đều đang dao động. Tứ phía bắc phương công trình kiến trúc hết thảy không chịu nổi một kích, giống như là giấy mảnh đồng dạng, tất cả đều nổ tung, bay múa đầy trời. Phốp, đạo nhân ảnh kia tại chỗ cuồng phun một ngụm máu tươi, hai tay gãy xương, thân thể như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Trương Nguyên cũng là khí tức trầm xuống, thân thể không bị khống chế liền lùi lại mấy bước. Vừa mới hắn xuất thủ vội vàng, một thân công lực chỉ phát huy ra 9 thành tả hữu. Bất quá cũng may hàng long thập bát trưởng cái thế vô song, không có để hắn thất vọng. Hít sâu một hơi, thể nội chân khí lần nữa khôi phục. Trương Nguyên chân đạp đạp mạnh, nháy mắt liền xông ra ngoài. Nam tử trung niên bị Trương Nguyên một cái đánh bay về sau, hai tay gãy xương, hai đầu bàn tay giống như là bị hỏa thiêu đồng dạng, đau nhức khổ vô cùng, xuất hiện cháy bỏng. Đồng thời, còn có một cỗ cuồng bạo hơn sức mạnh đáng sợ chui vào đến trong cơ thể của hắn, giống như là một đầu man long ở trong cơ thể hắn phá hư. Hắn một mặt sợ hãi, miệng phun máu tươi, không lo được áp chế thương thế, lập tức liễm tàng khí tức, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hàng long thập bát trưởng, đây là hàng long thập bát trưởng, hắn trong lòng gào thét. Siêu, tiếng xé gió truyền đến, Trương Nguyên thân thể đang nhanh chóng tới gần, nam tử trung niên sắc mặt sợ hãi càng đậm, đối phương không có việc gì, hắn vừa mới đột nhiên tập kích, ngưng tụ toàn thân công lực một trường, đối phương thế mà không có việc gì. Nam tử trung niên sắc mặt ửng hồng, vận chuyển chân khí, tăng thêm tốc độ đào vong, theo chân khí vận chuyển, trong cơ thể hắn thương thế càng thêm nghiêm trọng, vừa mới tiến vào trong cơ thể hắn trưởng lực, giờ khắc này cuồng bạo hơn, giống như là xé rách lồng giam cự thú. Phốc phốc, nam tử trung niên nôn liên tiếp mấy miệng máu tươi, thân thể lảo đảo, rốt cục chạy không nổi rồi.

sau lưng một cỗ lớn lao khí tức khủng bố đang nhanh chóng tiếp cận mà đến. Một mực khóa chặt mình, giống như là một đầu khủng bố cự thú. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tầng cuồng bạo kim quang gào thét mà đến. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình 7-8 dặm bên ngoài. Cái gì đồ vật? Vị này thánh nữ đồng tử co rụt lại, quyết định thật nhanh, hướng về xa xa cái khác cổ trấn phóng đi. Nàng xưa nay biết lợi dụng lòng người, chỉ cần có thể trốn vào cái khác cổ trấn, liền có thể lấy yêu nữ tử thân phận, hướng người xin giúp đỡ. Mặc kệ sau lưng đuổi theo thời điểm, tuyệt đối sẽ có người ngăn lại hắn. Chỉ bất quá, nàng loại này ý nghĩ chú định thất bại. Bởi vì sau lưng tầng kia kim quang thật rất nhanh, nàng còn không nhìn thấy cái khác cổ trấn cái bóng. Đạo kim quang kia liền đã xuất hiện ở sau lưng mình 3 dặm bên trong rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.